Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhiên là chín vị chúa tể khái niệm logic, cùng với đám người hạo nhiên thánh nhân bọn họ. Năm lá bài còn chưa đủ, ta còn muốn nhiều lá bài tẩy hơn. Trước tiên gom góp năm lá bài đi. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn đã lộ ra quyết định. Lý Thanh đã nhận được tin tức từ quá khứ và tương lai thân. Trận pháp của quần thể thế giới to lớn do Bách Đại Thế Giới và nhân đạo tạo dựng đã đến bên ngoài quần thể thế giới phương Bắc. Quần thể thế giới khổng lồ rung động, lần nữa bắt đầu xé rách thời không, hướng về phía cuối vũ trụ mà đi. Chuyện chinh phục Hắc Ám Hải Dương này chỉ có thể do hai người bọn họ đến hoàn thành. Ngoài ra, Lý Thanh không định để bất cứ kẻ nào biết được biến đổi lớn của Hắc Thủy Hải Dương dưới đáy vũ trụ. Đây là một trận chiến tranh thuộc về hắn, quan hệ đến thành bại cuối cùng. Bản thổ Cửu Châu tứ vực đã thoát ly phạm vi của quần thể thế giới phương Bắc, thông qua thông đạo thời không khổng lồ do lực lượng thiên đạo luân hồi cộng minh xé rách. Đang tiếp tục tiến về chỗ sâu trong hư không càng thêm xa xôi, tìm kiếm quần thể thế giới hoàn toàn mới tiến hành thôn phệ. Trong thời không cao duy, chỗ sâu nhất trong rừng rậm gai, một gốc cây vô cùng to lớn chiếm cứ ở trung tâm. Cây này tràn ngập vô số kinh thức màu đen lan tràn ra bốn phía. Có con đi sâu vào trong lòng đất, sinh trưởng ra cây cối mới, có con giống như rắn bò trên mặt đất. Rừng rậm nơi này vô cùng quái dị, có chút sinh trưởng đủ loại gương mặt cùng khí quan. Ở trung tâm của cây này, một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra. Đó là một con mắt thâm thúy tối tăm, vô số con người chồng chất lên nhau. Một cỗ ý niệm băng lãnh vang vọng, được, cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ mắt. Không hổ là người Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân chú ý. Xem ra hai người các ngươi đều ăn thiệt thòi không nhỏ ở trong tay hắn. Ta hoàn toàn bị tính kế. Làm sao hắn làm được? Từ toàn bộ quá trình hắn xuất thủ đến xem, từ đầu tới đuôi hắn đều biết sự tồn tại của ta. Thời điểm đánh chết Quang Minh Đế Quân cùng Minh Giới Ma Quân, lại không để ý đến ta. Đôi mắt khổng lồ bỗng nhiên bừng tỉnh, ta hiểu rồi. Hắn biết ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn, cho nên vì tiết kiệm lực lượng, mới không động thủ với ta. Sau đó chờ đến khi ta chạy tới, chiến tranh đã kết thúc. Sau khi hai đại thế giới hoàn thành tất cả công tác, liền ngang nhiên động thủ với ta, là vì phòng ngừa ta tiếp tục truy tung bọn hắn. Tất cả tâm lý hành động của ta đều bị hắn nắm giữ, thậm chí nhận thức của ta đối với hắn đều bị hắn phán đoán được. Đây chính là bí bảo mà các ngươi đang truy tìm sao? Công hiệu này thật đúng là cường đại đáng sợ, ta thậm chí ngay cả một chút cảm giác cũng không có, đã bị người khác tính được rõ ràng. Không trách được các ngươi gắt gao che lại loại lực lượng này. Ý niệm của kinh khắc giáo chủ trong nháy mắt liên kết với quần thể thế giới phương Bắc. Một mảnh khái niệm bao trùm khu vực mấy trăm vạn dặm nhanh chóng lóe lên, lực lượng vô tận điên cuồng hội tụ. Trong nháy mắt, một cỗ phân thân hoàn toàn mới xuất hiện. Phân thân này có lực lượng cường giả cấp bậc thiên đạo thời không thành đạo, lóe lên liền hướng về chỗ sâu trong quần thể thế giới phương Bắc truy kích mà đi. Kinh khắc giáo chủ sẽ không từ bỏ, vận dụng lực lượng của mình, thậm chí không tiếc tiêu hao khái niệm logic của khu vực mấy trăm vạn dặm. Chương 1760, phát hiện chân tướng, đích thân ngả bài. Mấy canh giờ sau, Huyết Nhục lão tổ, Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ là người đầu tiên một lần nữa đến chiến trường. Vị trí khu vực vũ trụ phong bạo, hai vị chúa tể phân thân nhìn chiến trường đã trống không, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, bọn họ nhanh như vậy đã phân ra thắng bại? Cho dù phân ra thắng bại, làm sao có thể toàn bộ biến mất không thấy gì nữa? Ở khu vực gió lốc hỗn loạn này, chẳng lẽ bọn họ xé rách thời không, tiến hành nhảy vọt trong phạm vi lớn thời không? Trên mặt Huyết Nhục lão tổ đều là kinh nghi bất định. Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ ở bên cạnh toàn thân tràn ngập một loại Phật quang màu vàng kim nhạt. Trong mắt hắn hình như có vô số vòng xoáy đang lóe lên, đang bắt giữ vô số tin tức và dao động ở bốn phương tám hướng. Trong đầu vô số tia sáng đang lóe lên, cấu thành một ma trận khổng lồ không thể tưởng tượng. Những ma trận này phảng phất đang thôi diễn quá khứ, hiện tại, tương lai. Đây là một loại thủ đoạn tương tự với dịch đạo, thông qua tin tức mô phỏng hết thảy. Trên mặt hắn lộ ra một tia ngưng trọng, không cần tìm nữa, bọn họ thật sự xé rách vũ trụ thời không, tiến hành nhảy vọt khoảng cách siêu dài thời không. Ta bắt được thời không chấn động to lớn. Hơn nữa khu vực này có lực lượng khổng lồ, tương tự với thiên đạo luân hồi hội tụ. Bọn họ lại có thể điều động thiên đạo luân hồi trong vũ trụ vỡ vụn còn chưa thành hình, điều này sao có thể? Huyết Nhục lão tổ nghe nói như thế, đồng tử cũng co rụt lại, cái gì? Bọn họ có thể làm được chuyện này không? hai người ý thức được vấn đề có chút vượt qua bọn họ dự liệu. Không đúng, là sức mạnh thiên đạo luân hồi. Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chẳng lẽ nói, người thắng cuối cùng trong những thế giới kia là nắm giữ thế giới thiên đạo luân hồi. Huyết nhục lão tổ hoảng sợ nói, đây là thế giới mà quang minh đế quân và minh giới ma quân bọn họ che giấu. Vạn Phật vạn giáo chi chủ nặng nề gật đầu, chỉ sợ là như vậy. Quang minh đế quân cùng minh giới ma quân sợ rằng cũng bị cuốn vào trận chiến tranh này, chỉ có điều hiện tại xem ra, bọn họ hẳn là cũng không có kết quả gì tốt. Có lẽ chúng ta nên cùng bọn họ công khai nói chuyện một chút. Vạn Phật vạn giáo chi chủ ý thức được thiên đạo luân hồi. Cũng nghĩ đến bọn hắn đã từng thảo luận, quang minh đế quân cùng minh giới ma quân đạt được ngọn nguồn tin tức thiên đạo luân hồi, phong thần tin tức. Bây giờ bỗng nhiên nhận ra dao động của thiên đạo luân hồi, hơn nữa còn liên quan đến thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh của vũ trụ, trong nháy mắt đã khiến bọn họ liên tưởng đến tin tức này. Nói chuyện với bọn họ thế nào? Vạn Phật vạn giáo chi chủ nắm trong tay một chuỗi Phật châu, yên lặng chuyển động, ta ở thời không cao duy liên hệ bọn họ. Huyết nhục lão tổ khẽ gật đầu, ta tìm thêm một chút xem có dấu vết gì không. Hai người đều tự phân công, bản thể của vạn Phật vạn giáo chi chủ. Một thế giới rực rỡ huy hoàng, nơi này một mảnh Phật môn điện vũ san sát, các loại linh sơn thánh địa vô tận, lại có ức vạn sinh linh lao nhanh quốc gia. Ở chỗ cao nhất quốc gia này có một ngọn núi khổng lồ, trên đỉnh núi nở rộ vô tận Phật quang màu vàng. Quang huy chiếu rọi toàn bộ Phật quốc, tất cả người tu hành đều đắm chìm trong Phật quang, hết sức chăm chú lắng nghe Phật lý trong quang huy. Nhưng ở sâu dưới lòng đất của Phật quốc này, là vô cùng vô tận thi đà lâm, đó là nơi được xây dựng bởi vô số thi thể sinh mệnh của thế giới thấp duy nhất. Tinh khí vô tận cuồn cuộn không dứt tràn vào toàn bộ Phật quốc, tẩm bổ cho vô số tu sĩ trong Phật quốc. Đỉnh núi to lớn, trong đại hùng bảo điện màu vàng, vạn Phật vạn giáo chi chủ ngồi trên đài sen thập nhị phẩm. Thân hình của hắn tựa như được đúc từ vàng ròng, cao lớn, vĩ ngạn, hùng tráng, vô địch, mênh mông, vân vân. Dường như đã dùng vô số những danh từ to lớn, quang vinh. Một tia Phật quang lặng yên hóa thân ra, xé rách thời không biến mất không thấy gì nữa. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực. Bên trong Vĩnh Hằng Thiên Vực, bản thể quang minh đế quân cảm giác được hắn đến. Một đạo quang huy ngưng tụ đại đạo xuất hiện dưới chân hắn. Vạn Phật vạn giáo chi chủ dọc theo con đường ánh sáng, lóe lên mấy cái liền đi tới Minh Mông Thần Cung bên trong. Quang minh đế quân ngồi trên bảo tọa của mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn hình chiếu vạn Phật vạn giáo chi chủ. Đạo hữu bí mật tới tìm ta, không biết là có chuyện gì. Vạn Phật vạn giáo chi chủ tản ra Phật quang nhàn nhạt, nhìn hắn nói, một chỗ chiến trường của cơn bão vũ trụ quần thể phương Bắc xuất hiện chấn động thời không khổng lồ. Ở trong trận thời không chấn động kia, ta bắt được thiên đạo luân hồi chấn động. Đó là thiên đạo luân hồi của vũ trụ, không hoàn mỹ, không trọn vẹn, nhưng dao động rất rõ ràng. Thiên đạo luân hồi hư không phong thần là kế hoạch do minh giới ma quân đưa ra. Nhưng chúng ta nhìn thấy trận chiến giữa ngươi và hắn. Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm ngọn nguồn của những tin tức này. Trận chiến đấu ở quần thể thế giới phương Bắc kia, liên quan đến 8 thế lực khái niệm khái quát ban đầu. Nhưng rất không may, chúng ta tuy tra xét nơi đó, nhưng bị người tính kế. Bị đánh chết trong một trận va chạm của thế giới. Nhưng lúc chúng ta trở về phát hiện dao động của thiên đạo luân hồi, để cho ta hiểu được người tính kế chúng ta, chỉ sợ chính là người các ngươi âm thầm tranh đấu tìm kiếm kia. Mặc dù ta không biết hắn đến cùng là hạng người gì, nhưng trong tay hắn nhất định có bảo vật, hoặc là bí pháp đặc thù mà các ngươi muốn. Trước mắt ta và huyết nhục lão tổ đã biết chuyện này. Quang minh đế quân, ngươi giải thích thế nào? Quang minh đế quân ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm. Giáo chủ đang nói gì thế? Ta nghe không hiểu. Quang minh đế quân bình tĩnh nói, vạn Phật vạn giáo chi chủ nhìn hắn một cái thật sâu. Xem ra ngươi không muốn công khai với chúng ta. Vật kia chúng ta cũng coi trọng, chờ xem đi, loại vật này các ngươi độc chiếm không được. Quang minh đế quân bất đắc dĩ cười cười, giáo chủ, ngươi thật sự nhầm rồi. Ta cùng minh giới ma quân không có tranh đấu gì. Hình chiếu vạn Phật vạn giáo chi chủ lóe lên hóa thành hư vô. Quang minh đế quân trên mặt lộ ra một tia trầm ngâm, chủ nhân vạn Phật vạn giáo lại tìm được ta. Xem ra trận chiến tranh kia hắn tựa hồ bị cuốn vào trong đó. Ta hoàn toàn không phát hiện, hẳn là bọn Lý Thanh chiến thắng. Thật là lợi hại, bọn họ thật sự là bị tính đến gắt gao, mơ mơ hồ hồ liền chết rồi. Thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Trường sinh chi kiếp, thành tiên chi kiếp, mỗi một bước đều đem ta cùng minh giới ma quân trước dọn bãi. Nhưng mà, lần tiếp theo khi ngươi trùng kích thời không cao duy, ta sẽ trực tiếp tự mình ra tay. Vận dụng tất cả lực lượng ta tích lũy vô số năm tháng. Một kích tất sát, tuyệt sẽ không cho ngươi bất cứ một chút cơ hội nào. cũng sẽ không bị ngươi ném ra bất kỳ mồi nhử nào làm lầm đường. Ta nhìn chằm chằm ngươi chết, Lý Thanh. Quang Minh Đế Quân trong mắt lộ ra sát khí thâm trầm. Trong khu vực vũ trụ phong bạo, Quang Minh Đế Quân và Minh Giới Ma Quân lúc này đang cực tốc hướng về phía chiến trường mà đến. Quang Minh Đế Quân nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Minh Giới Ma Quân. Chương 1761, nhìn thấu nguyên do, khó tìm được tung tích. Chủ nhân Vạn Phật Vạn Giáo tới tìm ta. Hắn dường như cũng bị cuốn vào chiến trường của kiếp nạn thành tiên của Lý Thanh, nhưng phân thân của bọn họ bị tính kế, mơ mơ hồ hồ mà chết, cũng giống như chúng ta. Có khả năng là Lý Thanh đã lợi dụng một thủ đoạn nào đó, tiêu diệt phân thân của bọn họ dưới tình huống chúng ta không phát hiện. Mà phân thân bọn họ phái ra mới đã tới chiến trường, nhưng bọn Lý Thanh đã rời khỏi. Hắn nói bọn họ ở hiện trường bắt được dao động của thiên đạo luân hồi. Bọn họ đã sớm phát hiện hành động của chúng ta, vẫn luôn âm thầm tìm kiếm đầu nguồn tin tức chúng ta nắm giữ, cũng chính là bốn vực cửu châu. Hiện tại hắn và huyết nhục lão tổ đã khóa chặt ngọn nguồn tin tức, tiếp theo bọn họ nhất định sẽ tìm tòi thế giới và văn minh thắng lợi cuối cùng trong trận chiến tranh vô hạn vũ trụ này. Một khi bọn họ phát hiện bốn vực cửu châu, có thể sẽ trực tiếp chân thân giáng lâm. Tình huống đối với chúng ta có chút bất lợi. Minh Giới Ma Quân nghe Quang Minh Đế Quân nói, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hai người này vẫn thật sự là khôn khéo, thế mà để bọn họ mò được tin tức của bốn vực cửu châu. Lý Thanh chắc chắn biết chuyện này, ta nghi ngờ hắn cố ý. Hắn đang tạo mâu thuẫn cho nội bộ chúng ta, muốn lợi dụng sự tham lam của chúng ta đối với bí bảo, tiến hành ngăn cản lẫn nhau. Minh Giới Ma Quân nhạy bén nắm chắc được một vài thứ trong đó. Nhưng rất kỳ quái, chẳng lẽ hắn không sợ chúng ta liên hợp cùng nhau, bỗng nhiên xuất thủ sao? Quang Minh Đế Quân ta cho rằng lắc đầu, có thể hắn thật sự không sợ, chúng ta đã mất đi định vị đối với hắn. Căn cứ theo lời Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ, bọn họ phát hiện chấn động thời không ở khu vực gió lốc vũ trụ, còn có dao động của vũ trụ thiên đạo luân hồi. Nhưng nếu hắn đã tới tìm ta, vậy thì có xác suất rất lớn là chưa tìm được cửu châu tứ vực. Minh Giới Ma Quân nhướng mày, ý của ngươi là cửu châu tứ vực nắm giữ lực lượng xuyên qua thời không nào đó. Không sai, hơn nữa ta hoài nghi loại lực lượng này chỉ sợ có quan hệ với thiên đạo luân hồi chi lực. Vậy cũng có nghĩa là, cửu châu tứ vực nắm giữ phương pháp nhảy vọt ở trong vũ trụ siêu viễn. Nếu như nơi hắn nhảy ra không ở trong phạm vi bao phủ logic của chúng ta sẽ không có khả năng bắt giữ được bất cứ dấu vết nào của bọn họ. Hơn nữa với thủ đoạn của bí bảo trong tay Lý Thanh, nó có thể biết được phạm vi bao trùm của khái niệm logic của chúng ta. Như vậy tránh khỏi sự tập trung của chúng ta thì rất đơn giản. Hai người đều rơi vào trầm mặc, tình huống này có chút phiền phức. Không tìm được cửu châu tứ vực, nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không thể nào thi triển. Đi thôi, chúng ta trước tiên đi chiến trường nhìn một cái. Quang Minh Đế Quân sắc mặt âm trầm nói ra. Hai người tiếp tục đi tới, mấy canh giờ sau đã đi tới khu vực vũ trụ phong bạo. Hai người ẩn tàng bản thân, bọn họ biết Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ cùng huyết nhục lão tổ cực có khả năng đang ở phụ cận. Bọn họ yên lặng thi triển thủ đoạn quan sát, rất nhanh đã nhận ra hai dao động thật lớn. Kỳ quái, tại sao lại xuất hiện hai phương hướng khác nhau là ba động thiên đạo luân hồi và thời không chấn động? Hai người liếc nhau một cái, trong lòng đều dâng lên một tia suy đoán. Quang Minh Đế Quân ánh mắt lấp lóe vô số tin tức, trên mặt lộ ra một tia giật mình, xem ra thiên đạo luân hồi chi pháp rất có khả năng đã truyền ra, không chỉ có cửu châu tứ vực nắm giữ. Ở cùng một chiến trường, có một thế lực thứ hai nắm giữ thiên đạo luân hồi ở bốn vực cửu châu, chuyện này e rằng không thoát khỏi liên quan với Lý Thanh. Nếu ta đoán không sai, e rằng Lý Thanh đã trồng được một quần thể thế giới cỡ lớn thứ hai nắm giữ thiên đạo luân hồi. Thế giới này chuẩn bị cho việc vượt qua tiên nhân kiếp. Lực lượng hắn có thể vận dụng ở cửu châu tứ vực là có hạn, nhưng nếu như ở bên ngoài bồi dưỡng một quần thể thế giới hoàn chỉnh, vận dụng lực lượng thiên đạo luân hồi cùng lực lượng thế giới trận pháp sẽ cung cấp cho hắn trợ giúp cực lớn. Trong trận tiên nhân chi kiếp này, có thể gia tăng xác suất hắn vượt qua kiếp số. Trước mắt xem ra, kế hoạch này hẳn là thành công. Hơn nữa thế giới này còn công thành lui thân. Vậy thì báo trước một khả năng, bảo vật trong tay Lý Thanh có thể đã không ở bốn vực cửu châu, mà là bị hắn chuyển rời đến thế giới khác. Hắn nhiều nhất lưu lại một phân thân ở cửu châu tứ vực, làm chuẩn bị cho mưu đoạt hai vị cường giả khái niệm logic kia. Quang Minh Đế Quân chỉ là căn cứ vào dao động của thiên đạo luân hồi đã nghĩ ra bố cục của Lý Thanh trong trận chiến này. Minh Giới Ma Quân cũng nghĩ thông suốt tất cả, người này thật sự là tính quá sâu, hơi không chú ý đã bị hắn lật bàn. Xem ra đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân tức giận không nhẹ. Quang Minh Đế Quân cười lạnh một tiếng, không có bản lãnh này, sao có thể ở trong tay người ta nhiều lần đào tẩu. Tiếp theo mới là phiền toái nhất, chúng ta không cách nào định vị hắn, cũng không cách nào xác định bước tiếp theo hắn sẽ đi như thế nào. Điều này cũng có nghĩa là, trong tương lai khi xung kích thời không cao duy, Lý Thanh chưa chắc chỉ khống chế hai nền văn minh siêu cấp. Thậm chí khả năng xuất hiện cái thứ ba, thứ tư, chuyên môn dùng để hấp dẫn chúng ta chú ý. Một khi bị hắn tranh thủ được thời gian, hoàn thành đột phá khái niệm logic, chúng ta muốn bắt được hắn, cũng chỉ có thể thẳng thắn với tất cả mọi người. Tập hợp toàn bộ lực lượng hoàn thành thiên đạo luân hồi hư không phong thần, mới có thể tìm ra hắn. Minh giới ma quân cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chúng ta chỉ có một cơ hội. Phải chuẩn bị chu đáo. Chúng ta chia nhau đi xem điểm dao động thời không, có lẽ có thể tra được một ít manh mối, tìm được dấu vết của bọn họ. Hai người chia ra hành động, từng người xông về một điểm thời không chấn động. Lúc này, huyết nhục lão tổ và vạn Phật vạn giáo chi chủ cũng từng người ở một phương hướng thu thập tin tức. Bọn họ cẩn thận cảm nhận dao động thời không, vạn Phật vạn giáo chi chủ cả người tràn ngập Phật quang màu vàng, tiếp theo chớp mắt hóa thành vô số ký hiệu thần bí, xâm nhập vào trong thời không chấn động. Một cái chui vào, hướng về thời không xa xôi tiến hành nhảy vọt. Nhưng thời không của khu vực cơn bão vũ trụ quá hỗn loạn, không chỉ là thời không bên ngoài mà còn có thời không bên trong, đều tràn ngập sức mạnh phá hủy tất cả. Dao động thời không không ổn định, khiến bước nhảy của hắn bị quấy nhiễu to lớn, sinh ra tiêu hao to lớn. Thân hình đột nhiên rơi xuống từ trên không trung, vạn Phật vạn giáo chi chủ chau mày. Hắn chỉ đi tới ngàn vạn dặm, còn chưa thoát khỏi khu vực gió lốc vũ trụ. Thủ đoạn này thật sự lợi hại như vậy sao? Lại có thể một lần xuyên qua khu vực vũ trụ phong bạo. Trên mặt vạn Phật vạn giáo chi chủ cũng không khỏi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Ngay khi bốn vị phân thân chúa tể đang tìm kiếm, phân thân của kinh cước giáo chủ cũng lại lần nữa tiến vào khu vực gió lốc vũ trụ. Chỉ có điều hắn chậm hơn bốn người rất nhiều, khi hắn đến, sợ rằng dao động thời không đã lắng lại. Rầm rầm, rầm rầm, biển hắc thủy vô tận đang không ngừng quay cuồng. Trung tâm hải dương hắc thủy có một đại lục vĩnh viễn không bị hủy diệt, đen kịt mà băng lãnh, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Chương 1762, Tam đại quái vật, đại giới hàng lâm. Đủ loại quái vật xuất hiện trên đại lục, có cái nhìn giống thực vật, có cái giống sinh vật, còn có cái tựa hồ không giống. Cuối cùng chúng cấu thành một chuỗi thức ăn khổng lồ do quái vật hình thành. Ở chỗ sâu nhất trong hải dương, có một quả trứng vô cùng to lớn, đang tràn ngập vô số xúc tu bám vào vách tường vũ trụ của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tồn tại này đang không ngừng lợi dụng xúc tu săn mồi quái vật cường đại sinh ra trong hắc thủy. Nó từng chút trưởng thành, đã đạt đến thể tích một phần vạn hắc thủy hải dương. Lấy quả trứng khổng lồ này làm trung tâm, còn thành lập lên một hệ thống sinh thái đặc thù quái dị. Xúc tu của nó sinh trưởng vô số mủ bao, bên trong mủ bao sinh trưởng từng cái sinh vật vừa giống với hình người vừa giống cá. Còn có một số sinh vật hình thể càng thêm khổng lồ, cùng loại với bạch tuộc. Thỉnh thoảng còn có một mủ vỡ vụn, chui ra các loại hình quái dị. Chúng nó vần quanh ở bốn phía quả trứng khổng lồ này, thành lập nên một đội quân trật tự ngay ngắn. Trong đó có ba bóng người thâm thúy cường đại, đứng ở phía trước trứng thần linh, cung kính như là thần tử. Ba bóng người này đều không giống nhau. Một người nửa người dài như cá, nửa người dưới là hai chân đầy lân phiến, hai cánh tay sinh trưởng tráng kiện, trong tay nắm một cây tam xoa kích giống như xương trắng. Một hình thái tựa như bạch tuộc, sinh trưởng lít nha lít nhít xúc tu, chỉ là ở đỉnh đầu bạch tuộc, có nửa đoạn cùng loại với huyết nhục thân thể nhân loại. Cuối cùng là kết cấu nhân loại tiêu chuẩn, chỉ là toàn thân mọc đầy lân phiến, sau lưng mọc ra 6 cái cánh kỳ dị phủ đầy lân phiến, mỗi một cái cánh đều tràn ngập một loại lực lượng khác nhau. Quái vật mọc ra cánh, trong mắt có trí tuệ vô biên. Cách vương xuất thế còn có thời gian không ngắn, chúng ta phải phong tỏa tin tức hắc thủy hải dương. Phái binh sĩ tuần tra tiến vào hắc ám đại lục, thành lập trạm gác trên đất liền. Theo dõi tất cả tồn tại từ tầng diện hư không tới gần nơi này. Ba vị quái vật thần bí này tràn ngập khái niệm đỉnh cấp khái niệm hình thức ban đầu lực lượng. Hình thái nhân loại quái dị nói, Bát Trảo, người phụ trách đi dạo hải dương. Ngư Vương, người phụ trách thủ vệ vương, vì vương bắt được thức ăn. Ta đi tấn công hắc ám đại lục. Tám Chảo Đong đưa xúc tu. Được, chuyện tuần tra cứ giao cho ta. Ngư Vương cũng phát ra âm thanh trầm thấp, thủ vệ cùng thức ăn cứ giao cho ta. Rất nhanh trong hải dương hắc ám đã phân ra ba đại quân khác nhau. Tất cả quái vật giống như cá đều vần quanh bốn phía quả trứng khổng lồ, thỉnh thoảng sẽ bắt một số quái vật khổng lồ đến đây. Vô số xúc tu sinh trưởng, hình thể quái dị thì hướng về bốn phương tám hướng hắc ám hải dương mà đi. Bọn chúng sẽ giám sát mỗi một góc của hải dương hắc ám, xây dựng một mạng lưới vô cùng khổng lồ. Một chi quân đội cuối cùng lại là đủ loại kỳ dị quái dị tạo thành, bọn họ có các lực lượng đặc biệt không giống nhau. Đủ loại sức mạnh quỷ dị và logic vần quanh bọn chúng, nhấc lên đủ loại dị tượng trong hải dương bóng tối. trong đó cấp bậc logic tầng dưới chót đều có trí tuệ, ở dưới chúng nó đều là quái vật không có trí tuệ. Nhưng bởi vì bọn họ sinh ra cùng nguồn gốc, toàn bộ đều sẽ bị thượng vị giả ảnh hưởng và khống chế. Sáu cánh quái dị cấp bậc khái niệm khái quát mô hình ban đầu, ánh mắt lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Mang theo đại quân dưới trướng tiến vào hắc ám đại lục. Giơ tay chỉ về phía trung ương đại lục, đi đi, bọn nhỏ của ta, giết sạch tất cả kẻ địch. Đưa máu thịt của chúng cho vương vĩ đại. Vô số quái vật vô thiên cái địa phóng về phía trên đại lục. Sáu lần quái vật dưới trướng đều tràn ngập một loại sương mù không thể diễn tả nổi, trên bản chất đang dần dần chuyển hóa thành hình dạng không thể diễn tả. Quái vật trên đại lục hắc ám, đối mặt với sự xâm lấn của bọn họ căn bản không có chút sức chống cự nào. Quái vật trên đại lục hắc ám ngoại trừ cấp bậc logic tầng dưới chót ra, căn bản không có trí tuệ gì. Không có trí tuệ thì có nghĩa là không có năng lực tổ chức, đối mặt với thủy triều quái dị phối hợp lẫn nhau căn bản không có cơ hội. Dưới sự chỉ huy của hắn, đại quân dưới trướng lục xí giống như quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh, thần cản giết thần, Phật cản đồ Phật. Một con lại một con quái vật bị giết chết, tinh khí thạch trong cơ thể bị móc ra, toàn bộ chồng chất tại dưới chân lục xí. Thi thể của đám quái vật thì sẽ bị ném vào trong hắc thủy, nơi đó sẽ có rất nhiều quái vật hình người cá đưa những thi thể này vào sâu trong hải dương. Hải dương hắc ám đang hừng hực khí thế phát triển, một thế lực khổng lồ đáng sợ được tạo thành từ quái vật đang được thành lập. Nền móng của chúng là thần bí không thể diễn tả. Cùng lúc đó, trên bầu trời đại lục hắc ám bất diệt xuất hiện một vòng xoáy thời không khổng lồ. Đường kính của nó đạt tới 600 triệu dặm, một quần thể thế giới khổng lồ lặng lẽ tràn ngập ra từ trong đó. Ánh sáng logic của nền văn minh bao trùm trận pháp thế giới, sương mù dày đặc không thể diễn tả bao phủ ở mặt ngoài logic văn minh. Liếc mắt nhìn lại, tựa như một đoàn sương mù thật lớn từ trong vòng xoáy chậm rãi nhô ra. Sáu cánh trên đại lục hắc ám bất diệt cảm thấy một loại nguy cơ rợn cả tóc gáy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Hắn cảm thấy một loại lực lượng quen thuộc lại xa lạ. Là lực lượng đồng nguyên với trên người bọn họ, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, lực lượng này tràn ngập ác ý đối với bọn họ. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới đến nơi này, giáng lâm đến hắc thủy hải dương. Tinh khí tiêu cực trong vũ trụ cuồn cuộn không ngừng tràn vào nơi này, giống như một thác nước to lớn từ trên trời giáng xuống. Hắc ám đại lục và hải dương hắc thủy còn đang không ngừng khuếch trương. Tương lai, hải dương hắc thủy này sẽ khuếch trương tới trình độ nào cũng không ai biết, chỉ là trước mắt cũng đã vượt qua đường kính trăm tỷ dặm. Đối với vũ trụ mà nói chỉ là muối bỏ biển, mà tụ tập tất cả tinh khí tiêu cực cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Lý Thanh đã nhìn xuyên qua thế giới trận pháp về phía hắc ám bất diệt đại lục trong quá khứ và tương lai. Vô số hình ảnh phía trên đều khắc sâu vào trong lòng, vô số tin tức đang nhanh chóng bị thu thập. Rất nhanh miếng ngọc liền chuyển đổi tin tức mới nhất, bản mới, tình huống mới nhất của hắc ám bất diệt đại lục. Đại lục hắc ám bất diệt đang gặp phải quái vật xâm lấn trong hải dương hắc thủy. Những quái vật xâm lấn này bắt nguồn từ trứng của thần linh mạc danh trạng kỳ diệu diễn sinh ra, có một phần sức mạnh không thể diễn tả trong người. Tấn công đại lục hắc ám là một quái vật cấp bậc thiên đạo thời không tên là lục xí. Chiến lực của hắn có thể sánh ngang với cường giả thời không thiên đạo cấp cao nhất. Đạt đến cường độ 1/20 cường giả của giai đoạn khái niệm logic thứ nhất. Không thể diễn tả hình dáng trứng thần linh thai nghén ra đám quái vật cấp thiên đạo thời không đang xây dựng hệ thống phòng ngự, để phòng ngừa bất luận kẻ nào nhìn trộm được bí mật của hải dương hắc thủy. Nhìn nội dung của miếng ngọc trở lại như cũ, trong lòng Lý Thanh chợt nhảy một cái. Chiến lực của mỗi một người trong hai người bọn họ đại khái đều gấp 3 cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. So sánh với thời không thiên đạo cường giả có đầy đủ phương pháp thành đạo, đã sắp đạt tới cấp bậc ngang hàng. Chương 1763, Hàng Lâm Lục Địa, kế hoạch của Tam Quái. Lý Thanh và quá khứ của tương lai đều rơi vào trầm tư, bọn họ cũng không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà Hải Dương Hắc Thủy lại xảy ra nhiều biến hóa như vậy. Phái ra đại quân, tiến hành tìm tòi phạm vi. Đồng thời, quần thể thế giới sẽ hạ xuống Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục, lấy thế giới làm trung tâm xây dựng căn cứ. Quần thể thế giới khổng lồ chậm rãi hạ xuống, đường kính của Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục ước chừng là ở 10 tỷ dặm. So với toàn bộ Hải Dương Hắc Thủy, diện tích chỉ chiếm khoảng 1%, nhưng lại hội tụ tất cả chấp niệm bất diệt của toàn bộ Hải Dương Hắc Thủy, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc còn đang gia tăng. Quần thể thế giới khổng lồ chậm rãi hạ xuống, trận pháp thế giới đang dần dần điều chỉnh. Từ hình thái hình cầu ban đầu biến thành hình thái nửa vòng tròn. Ánh mắt lục xí ngưng trọng, hắn biết có địch nhân khổng lồ giáng lâm. Trong lòng khẽ động, càng có nhiều quái vật từ trong Hải Dương Hắc Thủy xông lên mặt đất. Ta muốn chiếm lĩnh đất đai nhiều nhất có thể, nhất định phải vây những kẻ xâm lược này ở trên đất bằng. Nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng không rơi vào vị trí trung tâm của hắc ám bất diệt đại lục. mà là rơi vào biên giới phía đông của Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục, cách đại dương Hắc Thủy khoảng chừng ngàn dặm. 3.000 thế giới vần quanh bên ngoài chủ thế giới, tạo thành một tiết điểm trận pháp khổng lồ, chậm rãi chuyển động. Logic của văn minh giống như rễ cây, xâm nhập vào mặt đất Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục. Lợi dụng rất nhiều thiên đạo luân hồi trong các thế giới, bắt đầu dẫn dắt những ý chí bất diệt này tiến vào luân hồi từng chút một. Lấy logic văn minh làm trung tâm, một loại tin tức kỳ dị bắt đầu truyền bá. Ta là chủ văn minh, vì muốn khôi phục thù hận với thủ phạm gây ra vô số cực khổ trong vũ trụ mà tồn tại. Tất cả người chết, chúa tể thời không cao duy khiến các ngươi đau khổ bi thương tuyệt vọng, bóp méo tất cả những thứ không thể diễn tả được của các ngươi, đều là kẻ địch của chúng ta. Mở rộng lòng với tôi sẽ cho các anh sinh mệnh thứ hai, cho các anh cơ hội trả thù. Đến đây đi, trở thành một phần tử của văn minh. Lý Thanh trực tiếp thi triển tam bản phủ của mình, chấp niệm bất diệt truyền đạt ý chí của văn minh cho những người đã chết này. Cho rằng bọn họ khôi phục thù làm điểm tựa, để bọn họ dung nhập vào thế giới luân hồi, sống lại một đời, đồng thời hấp thu lực lượng của bọn họ. Hiệu quả logic của văn minh nhanh chóng sinh ra tác dụng. Tất cả sinh mệnh bởi vì logic cuối cùng của chúa tể cao duy mà tử vong, chấp niệm bất diệt của bọn họ đều đang hội tụ từng chút một về logic văn minh. Copy pastin, trả thù, ta nhất định phải báo thù. Sự thống khổ của ta, các ngươi cũng phải thừa nhận. Những chấp niệm này tràn đầy điên cuồng, dọc theo logic văn minh xông vào từng cái thiên đạo luân hồi. Dưới vô số sợi tơ logic bóc kén, một chút chấp niệm thuần túy nhất tiến vào luân hồi. Tất cả hắc ám tinh khí chống đỡ chấp niệm đều lặng lẽ dung nhập vào thế giới. Thế giới đều đang nhanh chóng tăng trưởng, từng chút mở rộng. Rất nhanh hai chủ thế giới sẽ biến thành hai siêu cấp văn minh cắm rễ ở trên Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục. Ý định của Lý Thanh rất rõ ràng, quá khứ và vị lai thân vẫn phải đi con đường khác nhau. Văn minh siêu cấp của đại giới nhân đạo mà bản thân nắm giữ trong tương lai vẫn sẽ tồn tại ở các thế giới khác nhau, mục đích chủ yếu là ngưng tụ logic trật tự của văn minh. Quá thân nắm giữ văn minh siêu cấp của bách đại thế giới thì sẽ hòa làm một thể, chuyên chú vào khai phá đối với Hắc Thủy. Thời gian bọn họ mỗi người đi một ngả chính là sau khi trở thành siêu cấp văn minh, đồng thời hoàn thành đánh giết chứng thần linh hình dáng không thể diễn tả. Căn cứ hắn tính toán, chỉ cần đạt tới 200 triệu thể lượng, cơ bản liền có thể bộc phát ra khái niệm logic giai đoạn thứ nhất. Hợp lực của quần thể hai thế giới này cũng đủ để đánh giết quả chứng thần linh có hình dáng như thần. Rất nhanh logic văn minh đã khuếch trương đến ngoài ngàn dặm. Tin tức logic của văn minh cũng không ngừng truyền vào trong Hắc Thủy. Vô số dòng nước nhỏ màu đen như nước chảy nhỏ bị hấp thụ, vô số tinh khí tiêu cực bị tiêu hóa trong luân hồi. Lý Thanh tính toán trong lòng tương lai và quá khứ, tối đa 500 năm nữa, thể lượng thế giới của bọn họ sẽ tăng lên gấp đôi, đạt tới đường kính gần 11 ức dặm. Lý Thanh nhìn về phía đại lục Hắc Ám, sau khi thoáng trầm tư thì điều động đạo binh và hệ thống chúng thần. Lấy thế giới làm trung tâm xâm lược ra phía ngoài, bố trí trận pháp, chế tạo pháp đàn khuếch trương từng chút một. Đồng thời, còn phái ra một tàu chiến đặc biệt hư không. Mặt ngoài những chiếc tàu chiến này đều bao trùm sương mù không thể diễn tả được xây dựng theo logic văn minh, là loại hình mới được nghiên cứu ra. Là nhằm vào hải dương Hắc Thủy tiến hành cải tạo, có thể nhẹ nhõm lẻn vào trong đó, khó có thể bị bất kỳ quái vật phát giác. Rất nhanh một mạng lưới điều tra tin tức đã bố trí thỏa đáng, nhân đạo đại giới và bách đại thế giới cũng bắt đầu tiến công hải dương Hắc Thủy. Lúc này Lục Xí đã thông báo cho ngư nhân và Bát Trảo, có người thần bí từ bên ngoài đến. Chỗ sâu nhất trong hải dương Hắc Thủy, vị trí chứng thần linh không thể diễn tả nổi. Sắc mặt Lục Xí ngưng trọng nhìn Bát Trảo và Ngư Vương. Trên đại lục Hắc Ám xuất hiện một quần thể thế giới khổng lồ. Chắc các ngươi đã nghe qua logic thần bí truyền đạt tin tức cho tất cả sinh linh mặt trái rồi nhỉ. Có lượng lớn tâm tình tiêu cực và chấp niệm bất diệt bị hấp dẫn, đang tràn vào trong logic thần bí kia. Đối phương dường như có năng lực tiêu hóa hải dương Hắc Ám, thể tích thế giới đang tăng trưởng từng chút một. Đây là sự kiện không biết, trong tất cả lịch sử kế thừa sinh mệnh của chúng ta, không có bất kỳ ghi chép nào. Mặc dù bọn họ là từ chứng thần kỳ không thể diễn sinh ra, nhưng tri thức tạo thành bọn họ là người chết đến từ trong vô tận Hắc Thủy. Những Hắc Thủy này ẩn chứa vô số tin tức, liên quan đến vô số sinh linh của vô số thế giới cổ xưa trong quá khứ. Bọn họ tự nhiên có thể tiếp nhận những tin tức này, có kho tri thức cực kỳ cường đại. Nhưng nhân đạo đại giới và bách đại thế giới lại như vậy, bọn họ chưa từng thấy qua. Ý niệm của Bát Trảo đang vang vọng, nếu như tiếp tục để bọn hắn khuếch trương tiếp, toàn bộ Hắc Thủy cũng có thể bị thôn vệ mất. Đây là kết quả mang tính tai nạn đối với chúng ta, phải ngăn chặn bọn họ. Ngư Vương khẽ lắc đầu, không đơn giản như vậy, mặc dù ta ở trong hải dương, nhưng cũng có thể cảm giác được lực lượng của thế giới kia cực kỳ đáng sợ. Chỉ dựa vào ba người chúng ta, không có khả năng dung chuyển thế giới kia. Việc cấp bách, chúng ta nhất định phải thống trị tất cả quái vật trong hải dương hắc thủy. Tạo thành một chi đại quân vô hạn tiến hành vây công, thuần túy tiêu hao, mới có thể ngăn chặn bọn họ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay khi ba người bọn họ đang lo lắng suy nghĩ, trứng của thần linh mạc danh chạng lại dâng lên một cỗ lực lượng đặc thù. Đó là sức mạnh khái niệm logic, dẫn động hải dương hắc thủy vô tận bốn phương tám hướng. Những hắc thủy này điên cuồng hội tụ, ở dưới cấu tạo khái niệm logic sinh ra một lá cờ màu đen. Trên lá cờ này xuất hiện hàng tỷ ký hiệu quỷ dị, cuối cùng biến thành một hình ảnh thần bí không thể diễn tả. Đó dường như là một mảnh hỗn độn mênh mông, trong đó hình như có một cái bóng của quái vật khổng lồ, hắn ngủ say ở trong hỗn độn, tựa như thủy tổ khai thiên tích địa. Chương 1764, thu thập đại quân, kế hoạch luân hồi. Dùng lá cờ ký sinh này, đi thu phục tất cả đầu lĩnh quái dị tầng dưới chót và logic trở lên, tổ kiến đại quân không sợ hãi. Lục Xí cung kính nhận lấy cờ xí, vâng, vương vĩ đại, ta tất tuân theo ý chí của ngài. Trong trứng của thần linh không thể diễn tả nổi, một luồng ý thức mông lung dâng lên, khiến ba đại quái vật này cúi thấp đầu hơn. Dường như đạo ý thức này được kết nối với tàn dư của Mạc Khả Danh, nhận được một số tri thức và tin tức đặc biệt. Căn nguyên vĩ đại, ta sẽ theo mệnh lệnh của ngài tìm được Lý Thanh. Căn nguyên của Mạc Khả Danh đã thẩm thấu ý chí của mình vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, thậm chí còn nhận được tàn dư của mình. Lợi dụng lực lượng còn sót lại dựng dục ra thần linh không thể diễn tả nổi này. Ý chí hoạt động không được bao lâu, lại rơi vào ngủ say, hiện tại hắn còn chưa hoàn mỹ, còn cần tích lũy lực lượng. Ánh mắt Lục Xí nhìn về phía Ngư Vương và Bát Trảo. Ngư Vương, ngươi thủ ở chỗ này, dùng người của ngươi nhìn chằm chằm lục địa. Bát Trảo, hai người chúng ta đi thu phục tất cả quái vật cấp thấp nhất và logic trở lên trong hải dương hắc thủy. Hai bóng người rời khỏi nơi này, thông qua mạng lưới tuần tra do tám trảo xây dựng khóa chặt mục tiêu. Một con quái vật đáng sợ hình thể to lớn chừng trăm vạn dặm, phảng phất vô số tứ chi cưỡng ép dung hợp mà thành. Hàng tỷ oán hận, tà ác, điên cuồng tràn ra từ trên người nó. Nhìn bề ngoài, nó tựa như một quả cầu vô hạn khổng lồ, một quả cầu hoàn toàn do thân thể máu thịt cấu thành. Đúng vào lúc này, một màn sương mù xám xịt từ phương xa cuốn xuống. Luồng sương mù này rơi vào trên thân con quái vật khổng lồ trăm vạn dặm này, điên cuồng ăn mòn thân thể của nó. Vô số khí quan như bị kích thích, điên cuồng bộc phát lắc lư. Các loại ánh sáng mang tính hủy diệt tản ra bốn phía, các loại khí quan giống như miệng bộc phát ra tiếng lẩm bẩm. Chỉ trong nháy mắt, khu vực 10 vạn dặm xung quanh liền biến thành một vùng đất tử vong cuồng chiều. Quái vật khổng lồ điên cuồng chấn động, muốn giãy ra khỏi sương mù dày đặc bao phủ, nhưng bất luận nó giãy giụa như thế nào cũng vô dụng. Những sương mù này đối với hắn tựa hồ có hiệu quả khắc chế hoàn mỹ, từng chút xâm nhập vào sâu trong thân thể nó. 1764. Mãi đến cuối cùng, logic trong cơ thể nó bị nhuộm thành màu xám kỳ dị, xuất hiện phù văn dị thường. Những phù văn này giống như xiềng xích xâm nhập vào trong logic của nó, tạo thành một loại hình thức ký sinh. Quái vật khổng lồ này trực tiếp bị khống chế, ngoan ngoãn ngừng lại. Loại tập hợp quái vật đại thể tích này thuần túy là từ vô số hắc thủy thai nghén mà thành, bản thân không có bất cứ ý chí gì, tràn ngập thuần túy hỗn loạn. Mặc dù có sức mạnh gần như khái niệm logic hình thức ban đầu, nhưng cũng chỉ là một loại pháo hôi. Lục Xí nhìn quái vật cấp bậc thiên đạo thời không khổng lồ bị hàng phục, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn giật một cái cánh xuống, hóa thành một đoàn huyết nhục quỷ dị ném ra ngoài. Huyết nhục này nhanh chóng rơi vào trong cơ thể quái vật to lớn này, sau đó mọc rễ nảy mầm nhanh chóng sinh trưởng. Lực lượng huyết nhục logic quái dị này tất cả đều đang bị cắn nuốt, rất nhanh biến thành một đoàn huyết nhục đường kính trăm vạn dặm. Máu thịt nhanh chóng co rút lại, một tồn tại đáng sợ đang thai nghén. Ước chừng một ngày sau, huyết nhục đã thu nhỏ lại chỉ còn một trượng. Trong nháy mắt, huyết nhục hoàn toàn vỡ ra, một bóng người bước ra. Đây là một tồn tại hình người toàn thân hiện đầy lân phiến, trên mỗi một lân phiến đều có những gương mặt khác nhau, tựa hồ đại biểu cho chủng tộc khác nhau. Hắn không có tai mắt miệng lưỡi, cũng không có tất cả khí quan khác, chỉ là hình người thuần túy. Nó nhìn về phía sáu cánh, một cái nhảy lên biến thành một cái cánh, một lần nữa về tới trên người sáu cánh. Cánh kéo dài ra chừng một trượng, hiện đầy lân phiến, tràn ngập khí tức cực kỳ tà ác. Lực lượng sáu cánh tăng lên ba thành, đã vượt qua cường giả thời không thiên đạo nắm giữ phương pháp thành đạo. Lục Xí nhìn Bát Trảo, đi thôi, tiếp tục. Toàn bộ hắc thủy đã trở thành khu vực săn bắn của bọn họ, càng ngày càng nhiều quái vật cấp bậc logic tầng dưới chót bị hàng phục, dẫn theo vô số quái vật đi theo sau lưng bọn họ. Cờ xí thần bí ở trong tay sáu cánh tản ra ánh sáng màu xám mông lung, dẫn dắt những đại quân bị khống chế này. Trên đại lục hắc ám bất diệt, quá khứ và tương lai của Lý Thanh đều tự chủ trì nhóm thế giới của mình. Đặc biệt là nhân đạo đại giới do vị Lai Thân chủ trì, đang không ngừng sáng tạo thế giới động thiên. Bên trong những thế giới động thiên này có thiên đạo luân hồi yếu ớt, đang hấp thu lực lượng của nhân đạo đại giới để trưởng thành. Những lực lượng này đều bắt nguồn từ đại lục Hắc Ám và Hắc Thủy. Vô số chấp niệm bất diệt chuyển sinh đến bên trong những động thiên này, mở rộng nhân khẩu trong những động thiên này. Tương lai thân chế tạo động thiên tổng số có 3.000 cái. Bọn họ đều đang phát triển nền văn minh của mình, tương lai sẽ là thể ngưng tụ trật tự mới của nền văn minh. Bên ngoài là thế giới đường kính 3.600 vạn dặm, hắn dự định để lại toàn bộ cho quá khứ, để hắn sử dụng tiêu hóa Hắc Ám Hải Dương. Nhưng những thế giới động thiên này muốn bồi dưỡng trở thành tiểu thế giới chân chính, thế giới cỡ trung và cỡ lớn còn cần rất nhiều tài nguyên, trong thời gian ngắn vẫn không cách nào hoàn thành. Lúc này, quá khứ thân cũng đang tiến hành một thử nghiệm hoàn toàn mới. Hắn đứng ở trong u minh của bách đại thế giới, nơi này tràn ngập vô tận âm u, tà ác, hung hiểm các loại sát khí, âm khí. Đây là năng lượng tự nhiên của thế giới, toàn bộ hội tụ đến u minh thế giới. Hồn phách tử vong đến nơi đây, sẽ dung nhập những lực lượng này biến thành quỷ, có thể một lần nữa bước vào một con đường tu hành mới. Trở thành âm thần, âm binh của u minh, cũng sẽ tiếp nhận thẩm phán, có tiến vào luân hồi, có ở trong địa ngục chịu khổ, trả lại tội nghiệp chính mình phạm phải ở nhân gian. Quá thân đứng trước mặt luân hồi, đây là một vòng xoáy luân hồi khổng lồ. Căn cơ xây dựng luân hồi ban đầu chỉ là mấy món vật còn sót lại ở tầng ngoài. Nhưng những vật còn sót lại này ở dưới luân hồi chi lực tẩy lễ đã biến thành khái niệm vật phẩm khái niệm hình thức ban đầu. Tiện tay lật một cái, 6 vật còn sót lại ở tầng dưới chót logic xuất hiện. 6 vật logic tầng dưới chót này là quái vật logic tầng dưới chót bị hủy diệt khi thế giới giáng xuống để lại. Tổng cộng giết chết có hơn 10 con, hắn từ trong đó chọn lựa 6 vật còn sót lại logic tầng dưới chót. Ý niệm hắn khẽ động, luân hồi khổng lồ run nhẹ nhẹ. Một vòng xoáy nhỏ bị cưỡng ép phân tách ra. Bên trong vòng xoáy nhỏ này ẩn chứa tất cả logic của luân hồi, còn có một tia bản nguyên luân hồi. Vòng xoáy cỡ nhỏ đi tới trước mặt hắn, trong nháy mắt hút 6 vật còn sót lại ở tầng dưới chót vào trong đó. Vòng xoáy luân hồi loại nhỏ này nhanh chóng ổn định lại, tất cả căn nguyên logic đều ký thác vào vật còn sót lại ở tầng dưới chót của logic. Khóe miệng Lý Thanh trước đây chợt nở nụ cười, dùng luân hồi chia lìa này trực tiếp dung nhập vào Hắc Thủy Hải Dương, liên kết với vũ trụ luân hồi. Xem có thể làm kíp nổ, dẫn động vũ trụ luân hồi tự thành hình hay không. Nếu như thành công, ta có thể lách qua hư không phong thần, thành lập luân hồi trước một bước. Là người sáng lập vũ trụ luân hồi, tự nhiên có thể mượn dùng toàn bộ lực lượng vũ trụ luân hồi. Chương 1765, một tỷ thời gian, vây công mãnh liệt. Lý Thanh chưa bao giờ tuân thủ quy tắc, khi phát hiện Hải Dương Hắc Thủy, trong lòng hắn đã có suy nghĩ này. Thân hình lóe lên. Hắn đi tới biên giới Hắc Thủy Hải Dương và Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục. Lúc này, quần thể thế giới khổng lồ đã kéo dài lực lượng đến nơi này. 1/10 quần thể thế giới đã bao phủ xung quanh Hắc Thủy. Luân hồi nằm trong phạm vi bao phủ của 1/10 quần thể thế giới. Vòng xoáy luân hồi vừa tiến vào Hắc Thủy, liền giống như lỗ đen phát sinh hiệu quả. Vô số Hắc Thủy xung quanh bị hút vào trong đó, tất cả tinh khí tiêu cực bị phân giải, một tia tinh thần ấn ký còn sót lại tiến vào luân hồi. Nhưng luân hồi này là dọc theo lực lượng luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ tiến hành đầu thai chuyển thế, cũng không có chuyển thế tiến vào bách đại thế giới. Nhưng ấn ký chuyển thế tinh thần này tương lai sẽ trùng sinh ở nơi nào, ai cũng không biết, nhưng bọn họ quả thật sẽ đạt được sinh mệnh hoàn toàn mới. Trong minh minh, luân hồi loại nhỏ này dần dần thành lập một loại liên hệ kỳ diệu nào đó với logic liên quan đến vũ trụ luân hồi không hoàn chỉnh. Tinh thần trước đây của Lý Thanh đã dung nhập vào sâu trong 6 vật còn sót lại ở tầng dưới cùng của logic. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng logic liên quan đến vũ trụ luân hồi và liên hệ của tiểu luân hồi này đang nhanh chóng tăng lên. Loáng thoáng, loại ảnh hưởng này còn đang khuếch tán, chỉ có điều vô cùng chậm chạp. Suy tính của dịch đạo, ngọc bản hoàn nguyên, hắn rất nhanh liền đạt được đáp án mình muốn. Bản mới, khả năng nhảy qua hư không phong thần ngưng tụ vũ trụ luân hồi. Từ trong bách đại thế giới phân ra luân hồi chìm vào trong hải dương hắc thủy do tinh khí mặt trái của vũ trụ hình thành. Thông qua việc không ngừng hấp thu hắc thủy, tiến hành luân hồi chuyển sinh mảnh vỡ tinh thần chấp niệm còn sót lại. Loại luân hồi chuyển thế này là thông qua hệ thống luân hồi không hoàn chỉnh trong vũ trụ để hoàn thành, dần dần khiến cho hệ thống luân hồi của tiểu luân hồi và vũ trụ không hoàn chỉnh sinh ra liên hệ. Vũ trụ sẽ hình thành một loại xu hướng, hệ thống luân hồi đang hội tụ về phía Hải Dương Hắc Thủy. Căn cứ vào tốc độ trước mắt, muốn ngưng tụ hoàn chỉnh vũ trụ luân hồi, thời gian cơ bản cần là 1 tỷ năm. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, Lý Thanh khẽ thở dài. Hắn biết kế hoạch của mình tạm thời không thể thực hiện được. chờ hơn 1 tỷ năm, đồ ăn đã nguội, xem ra con đường này đi không thông. Nhưng mà tiểu luân hồi này là một hạt giống, có thể để cho nó không ngừng trưởng thành. Tương lai khi hoàn thành hư không phong thần, có thể đem tiểu luân hồi này làm căn cơ vũ trụ luân hồi, từ đó để cho ta chiếm cứ một tia tiên cơ. Giống như lúc trước Cửu Châu tứ vực sáng tạo thiên đạo luân hồi, chôn vào tầng dưới chót của vật còn sót lại bị ta khống chế. Lý Thanh đã chuẩn bị trước cho tương lai phong thần trong hư không. Lúc phát hiện Hải Dương Hắc Thủy, hắn đã chiếm tiên cơ trước tất cả mọi người. Ánh mắt nhìn về phía Hải Dương Hắc Thủy sâu thẳm, tiếp theo chính là chờ hai đại thế giới tăng lên tới đường kính 2 tỷ dặm, logic văn minh của ta cũng gần như sắp đạt tới cực hạn. Đến lúc đó lại tiếp tục hướng lên tăng lên, thiên đạo luân hồi liền có khuynh hướng thoát ra khỏi khống chế logic văn minh. Sau khi hoàn thành, trước tiên phải diệt trừ quả trứng thần linh có hình dạng như thần này. Hắn hơi trầm ngâm, dưới đáy vực sâu Hắc Thủy, quả trứng thần linh vốn đang ngủ say bỗng nhiên sinh ra ý chí. Lực lượng luân hồi đang sinh ra, lực ảnh hưởng của ta đối với Hắc Thủy đang chịu ảnh hưởng. Lập tức điều động tất cả lực lượng tiến công đại lục, phá hủy lực lượng luân hồi. Ngư Vương nghe được mệnh lệnh đến từ trứng thần linh không thể diễn tả nổi, lập tức khom người nói, vâng, Vương vĩ đại. Ngư Vương chậm rãi lui về phía sau, hé miệng phát ra một tiếng rít gào không tiếng động. Gợn sóng thần bí điên cuồng truyền ra dọc theo Hắc Thủy, Lục Xí và Bát Chảo rất nhanh đã nhận được tin tức. Ánh mắt Lục Xí nhìn Bát Chảo, người trước tiên dẫn dắt tất cả đại quân tiến công Hắc Ám Đại Lục, ta tới tiếp tục thu thập càng nhiều quái vật. Nhất định phải thống nhất tất cả quái vật, mới có thể công phá khu vực thế giới trên đại lục Hắc Ám kia. Được, Bát Chảo huy động xúc tu, quay người mang theo vô số quái vật đi về phía Hắc Ám Bất Diệt Đại Lục. Sáu cánh tung người xâm nhập nơi xa hơn Hắc Thủy. Cờ xí trong tay tràn ngập ra từng mảng sương mù cuồn cuộn, điên cuồng khuếch tán về bốn phía. Chỉ cần bị sương mù đen này lây dính, tất cả quái vật đều không thoát khỏi vận mệnh bị khống chế. Cờ xí này dường như trời sinh khắc chế tất cả quái dị, bất kể ngươi có lực lượng như thế nào. Đây là tạo vật đến từ không thể diễn tả, cũng là lực lượng ngọn nguồn của tất cả quái vật. Lý Thanh vẫn luôn quan sát sự trưởng thành của luân hồi trong Hải Dương Hắc Thủy, trong khoảng thời gian ngắn, đường kính của nó đã mở rộng đến 10 dặm. Hắn có thể cảm giác được hệ thống vũ trụ luân hồi ở khu vực trăm vạn dặm phụ cận đã dung nhập vào trong đó, nó đã chân chính dung nhập vũ trụ. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài quần thể thế giới. Phương xa Hắc Thủy nhấc lên một mảnh gợn sóng to lớn, từ xa đến gần, dần dần biến thành thao thiên cự lãng. Ầm ầm ầm, sóng lớn dâng lên đạt tới trăm trượng trùng trùng vỗ vào mặt ngoài quần thể thế giới. Lý Thanh đi qua khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, vỗ tay một cái. Vô tận lực lượng thiên đạo luân hồi hội tụ. Thế giới trận pháp chi lực bàng bạc mà ra, hai cỗ lực lượng dung hợp, hóa thành một dòng nước lũ to lớn. Thể lượng của toàn bộ thế giới ước chừng là hai quần thể bán thế giới. Sức mạnh thiên đạo luân hồi có thể bộc phát ra ước chừng là cường độ của 10 quần thể thế giới, uy năng chồng chất trận pháp thế giới ước chừng có thể đạt tới cường độ của 12 quần thể thế giới. Cộng thêm quá khứ của Lý Thanh và hiện tại cộng lại tương đương với cường độ của 3 quần thế giới. Hạn mức lực lượng cao nhất đã đạt tới cường độ của 15 quần thể bán thế giới. Uy lực này đã đạt tới 3/4 sức mạnh của cường giả có khái niệm lô cốt ban đầu. Chỉ một kích, đã trực tiếp bao trùm khu vực trăm vạn dặm phía trước. Lực lượng hủy diệt thuần túy nổ tung, khu vực trăm vạn dặm đều bị quét sạch. Bát Chảo đang chỉ huy đại quân thấy một kích này con ngươi co rụt lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đối mặt với uy năng đáng sợ vô hạn này, hắn bỗng nhiên cảm giác mình điều động đại quân buồn cười giống như bọ ngựa đấu xe. Hắn lập tức phân tán tất cả quái vật, thay đổi chiến thuật không tiến hành tấn công trực tiếp nữa. Hai là nhanh chóng chỉ huy quái vật logic từ bốn phương tám hướng phóng về phía quần thể thế giới. Chỉ sợ đánh không lại chính diện, chỉ có thể tiến hành vây công, cũng phá hoại từ bên trong. Bát Chảo rốt cuộc cũng kế thừa trí tuệ của vô số sinh linh, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua thủ đoạn khủng bố như vậy, nhưng cũng nghĩ tới phương pháp giải quyết. Lý Thanh đã bắt được suy nghĩ của hắn trước tiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Thật là ngu xuẩn, dưới gần một nửa thể lượng văn minh siêu cấp, cá nhân vây công cũng chỉ là chuyện không có chút ý nghĩa nào. Lực lượng thiên đạo luân hồi dung nhập vào trận pháp thế giới, trong quần thể thế giới dâng lên một màn sương mù mông lung. Rất nhiều quái vật từ bốn phương tám hướng xông vào phạm vi quần thể thế giới. Nhưng chờ đợi bọn chúng chính là kết cục đáng sợ. Trong phạm vi thế giới quần bao phủ, thời không điên đảo, vô số quái vật vừa tiến vào liền bị phân tán đến các vị trí khác nhau trong thế giới trận pháp. Chương 1766, phân cách tiêu diệt, tranh đoạt khống chế. Đủ loại logic bùng nổ trong thế giới trận pháp, tiến hành thanh trừ tất cả quái vật. Một con quái vật hình thể khổng lồ, vừa mới bị chuyển rời đến một vị trí, liền có một mảng logic giống như ánh lửa bao phủ nó. Con quái vật này điên cuồng bộc phát logic, nhưng logic của nó lại hoàn toàn bị khắc chế, trong nháy mắt tiếp theo logic bị nghiền nát thành cho tàn. Tinh khí thạch và những vật còn sót lại trong cơ thể ngay lập tức biến mất. Dịch đạo đang điên cuồng vận toán, tất cả quái vật vừa tiến vào, logic trên người liền bị xếp vào tính toán. Trong thế giới trận pháp ẩn chứa logic, văn minh sẽ điều động khắc chế xuất hiện logic, ở địa điểm đặc biệt tiến hành tiêu diệt mang tính nhắm vào. Tất cả quái vật rơi xuống đất thành hộp, chỉ cần buông xuống chính là một con đường chết. Không thể không nói, Lý Thanh gần như đã vận dụng lực lượng của mình đến cực hạn. Bát Trảo khống chế đại quân không ngừng trùng kích, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra vấn đề. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng, làm sao có thể? Rốt cuộc nội bộ của quần thể thế giới mạnh tới mức nào, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã cắn nuốt quái vật trên 1 tỷ, tại sao ngay cả bọt nước cũng không có dâng lên? Đại chiến động cấp bậc vũ trụ chính là 10 tỷ ước binh sĩ, chỉ là thuần túy tiêu hao đã khủng bố như vậy. Bát Trảo không thể không nhanh chóng dừng vây công, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hơn 1% binh lực đã tiêu hao hết. Đáng sợ nhất là mục đích gì cũng chưa đạt thành. Bát Trảo cũng thúc thủ vô sách, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đây rốt cuộc là lai lịch gì? Đúng lúc này, một đạo ý niệm quanh quẩn trong tâm linh của hắn. Cái thế giới này quần nắm giữ thiên đạo luân hồi chi lực, là thuộc về một loại pháp môn đi thông logic cuối cùng. Cường độ lực lượng bộc phát ở thế giới này ước chừng đã có khái niệm logic ban đầu tồn tại 7.5 lực lượng. Trừ khi các ngươi thu thập càng nhiều quái vật, thành lập quân đội lớn hơn, đem tất cả lực lượng hội tụ một thể mới có thể đánh vỡ quần thể thế giới này. Trở về đi, các ngươi tạm thời không làm gì được hắn. Ý chí lạnh lẽo triệu hồi Bát Trảo trở về. Bát Trảo chỉ có thể mang theo vô số quái vật trở về chỗ sâu trong Hắc Thủy Hải Dương. Lý Thanh híp mắt lại, khóe miệng dâng lên nụ cười lạnh như có như không. Ha ha, ngược lại phản ứng rất nhanh. Nếu các ngươi tiếp tục lưu lại, cẩn thận ta giết sạch các ngươi. Lúc này, một lượng lớn logic còn sót lại xuất hiện trước mặt hắn. Những logic này còn sót lại từ cấp bậc trường sinh đến cấp bậc logic, số lượng chừng hơn 1.000. Tất cả đều là quái vật bị giết chết trong trận đại chiến vừa rồi biến thành. Hắn vung tay lên, mấy thứ này lập tức được thu vào trong bảo khố của Lý Thanh. Sâu trong hải dương hắc ám, Tám Trảo lặng yên không một tiếng động trở về. Ngư Vương đã sớm chờ hắn ở chỗ này, cùng hắn đi tới trước mặt chứng thần linh Mạc Khả Danh. Vương, chúng ta thất bại. Thanh âm Bát Trảo ngưng trọng nói. Ý niệm của Vương chậm rãi quanh quẩn, đối phương sáng lập ra hệ thống thiên đạo luân hồi, đang lợi dụng luân hồi cải tạo toàn bộ hải dương hắc thủy. Từ từ phóng thích sức ảnh hưởng của luân hồi. Hiện tại tôi cho các cậu một nhiệm vụ mới, trong thời gian ngắn nhất thống trị hải dương hắc thủy, tất cả khái niệm hình thức ban đầu, cấp bậc logic tầng dưới chót là quái dị. Dựa theo tọa độ ta đưa cho ngươi, để bọn họ hình thành mạng lưới phân bố. Ta muốn khuếch tán khái niệm của ta ra ngoài, biến toàn bộ hải dương hắc thủy thành sân nhà của ta. Một tin tức chảy vào tâm linh của Bát Trảo và Ngư Vương. Vô tận lực lượng hội tụ ở dưới khái niệm của Vương, hóa thành hai mặt cờ xí hoàn toàn mới. Hai lá cờ này hoàn toàn giống với lá cờ trong tay Lục Xí như đúc. Hai người nhận lấy cờ xí, nhanh chóng đi về bốn phương tám hướng. Sức mạnh của chứng thần chỉ trạng thái không thể diễn tả nổi là khái niệm hệ thống logic, chỉ là trong đó ẩn chứa một phần tin tức không thể diễn tả. Khái niệm logic của hắn thuộc loại trạng thái chưa hoàn thành, hơn nữa cực kỳ vặn vẹo, cùng phong cách logic bình thường là khác nhau. Logic lẽ ra phải tràn ngập lực lượng trật tự, một trong những đặc thù quan trọng nhất của nó chính là có tuần hoàn bên trong. Đặc điểm lớn nhất của Mạc Danh trạng chính là hoàn toàn vặn vẹo và hỗn loạn. Tất cả các logic quái dị đều là như thế, khác biệt rất lớn với logic của người tu hành chính thống. Cực đoan, vặn vẹo, hỗn loạn là trung tâm logic của bọn họ. Chứng thần chỉ không thể diễn tả bằng tên, bản thân hắn vẫn là lợi dụng hắc ám tinh khí trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn để sáng lập ra. Bởi vì cũng không phải thuần túy là tồn tại không thể diễn tả, nguyên nhân căn bản là đến từ tin tức căn nguyên của Mạc Danh trạng, cần hắn bảo trì lý trí tuyệt đối để hoàn thành nhiệm vụ không thể diễn tả. Tất cả những điều thuần túy không thể diễn tả đều có một đặc điểm, đó chính là tinh thần tư duy tràn ngập hỗn loạn, không có trật tự, rất dễ mất khống chế, đây là bản tính của sức mạnh không thể diễn tả mà bọn họ nắm giữ. Không thể diễn tả sự tồn tại của nó, không thể vi phạm bản tính. Mạnh như cho tàn, hành vi logic nhìn như rất có trật tự, nhưng thực ra cũng có một mặt điên cuồng vặn vẹo của mình. Quả chứng thần chỉ có hình dạng không thể diễn tả hết sức đặc biệt, giữ vững lý trí tuyệt đối, lại đồng thời có hai loại đặc tính logic và không thể diễn tả. Ngư Vương và Bát Trảo nhanh chóng dựa theo mệnh lệnh của hắn mà đi về bốn phương tám hướng, phối hợp với sáu cánh từ ba phương hướng tiến hành chinh phục toàn bộ hải dương hắc ám. Lục Xí cũng nhận được mệnh lệnh từ chứng thần linh hình dáng khó hiểu. Toàn bộ hải dương hắc thủy đang nhanh chóng bị khống chế. Rất nhiều quái vật cường đại nhanh chóng trải rộng ra sau khi bị khống chế, tạo thành một tiết điểm do quái vật tạo thành. Quả trứng thần linh không thể diễn tả nổi bắt đầu phát ra khái niệm logic chưa hoàn thành của nó. Thông qua những ký hiệu thần bí bị khống chế trên logic quái dị này, logic chưa hoàn thành cấp tốc trải rộng ra. Một mạng lưới khổng lồ nhanh chóng được xây dựng trong hải dương hắc thủy. Biến hóa cực lớn khiến quá khứ và tương lai của Lý Thanh chú ý. Logic văn minh không ngừng phát ra tin tức về hải dương hắc thủy. Tin tức phát ra là có thể trả thù cho bọn họ, để cho vô số chấp niệm trong hắc thủy cho rằng chủ văn minh là chúa cứu thế duy nhất của bọn họ. Lý Thanh sở dĩ phát ra những tin tức này trong hải dương hắc thủy, còn có một mục đích khác, chính là muốn mượn tinh khí tiêu cực và chấp niệm của toàn bộ vũ trụ để đạt được thân phận con của người chết thiên mệnh trong vũ trụ. Một khi đạt được thân phận này, cuộc chiến phong thần trong tương lai hắn sẽ có tính chính đáng và lực bảo vệ rất lớn. Khi xây dựng luân hồi, càng dễ dàng mang tiểu luân hồi mà mình sáng tạo làm căn cơ chịu tải vũ trụ luân hồi. Lúc này, hắn phát hiện một cỗ lực lượng logic có khái niệm địch nổi, cỗ lực lượng này đang xâm nhập các mặt hắc thủy, đang tranh đoạt quyền chủ đạo vô số chấp niệm bất diệt với hắn. Đây là khái niệm logic phát ra từ quả trứng thần kỳ không thể diễn tả nổi. Hắn đã bắt được tin tức phát ra khái niệm logic kia. Vô số người chết, ta chính là sứ giả không thể diễn tả. Ta ban cho các ngươi tân sinh, cho các ngươi lực lượng, hướng tất cả vật còn sống vũ trụ trả thù. Các ngươi sẽ một lần nữa thống trị toàn bộ vũ trụ, các ngươi sẽ trở thành binh sĩ không thể diễn tả. Chương 1767, tranh đoạt hắc thủy, răng nanh đan xen nhau. Sau khi các ngươi đạt được lực lượng, ta sẽ dẫn dắt các ngươi chinh phục mảnh vũ trụ này, trả thù tất cả những tồn tại mang đến cực khổ cho các ngươi. Các ngươi sẽ giành được cuộc sống mới, trở thành tồn tại tự do nhất thế gian này. Không thể tưởng tượng được quả trứng thần chỉ phát ra những chuyện ác thuần túy, đầu độc thù hận như căn cơ. Lợi dụng đặc tính không thể diễn tả, liên kết với chấp niệm bất diệt, cũng chuyển vận tin tức. Sau khi một lượng lớn chấp niệm bất diệt nhận được những tin tức này, một sợi chấp niệm bất diệt thù hận kia bị điên cuồng thiêu đốt. Bọn họ nhanh chóng hưởng ứng sự hô ứng của trứng thần linh có tên không thể diễn tả. Toàn bộ hắc thủy đều đang chấn động kịch liệt, thân quá khứ và tương lai của Lý Thanh lập tức cảnh giác. Logic văn minh vào lúc này lặng yên chấn động, tin tức bàng bạc không ngừng truyền bá. Ta là chủ văn minh, sẽ trả thù cho tất cả những kẻ hãm hại các ngươi. Ta sẽ giao phó cho các ngươi một sinh mệnh hoàn toàn mới. Một tương lai hoàn toàn mới, hưởng thụ lại nhiệt độ, sự ấm áp, tình cảm của nhân gian. Các ngươi sẽ được hưởng thụ thành quả văn minh, các ngươi sẽ được giải thoát khỏi hắc ám cửu hận. Ta là hy vọng của các ngươi, ta sẽ nhen nhóm hy vọng trong lòng các ngươi. Các ngươi không cần thừa nhận thống khổ, các ngươi chỉ cần giao thống khổ cho ta, các ngươi liền có thể thu hoạch được hy vọng. Giống như ánh sáng hy vọng trong bóng tối, logic văn minh trong chớp mắt này nở rộ ra ánh sáng văn minh, chiếu sáng toàn bộ hải dương hắc thủy. Hai loại lực lượng đều đang tranh đoạt quyền chủ đạo hắc thủy. Dần dần, hải dương hắc thủy xuất hiện phân liệt. Logic của văn minh và khái niệm logic của chứng thần linh không thể diễn tả được đều chiếm cứ một phần hải dương hắc thủy. Lý Thanh có được sự ủng hộ của quá khứ và quá khứ tương lai, có sự ủng hộ của thế giới thiên đạo luân hồi. Biển hắc thủy cuối cùng chiếm cứ logic văn minh chỉ có 4 thành. Quả trứng thần linh có hình dạng kỳ lạ chiếm trọn 6 phần hải dương hắc thủy. Toàn bộ hải dương hắc thủy đang xảy ra biến hóa cực lớn. Biển hắc thủy đầu nhập cừu hận đang hội tụ về phía tây. Biển hắc thủy đầu tư vào một phương logic của nền văn minh đang hội tụ về phía đông. Điểm phân giới chính là lấy hắc ám bất diệt đại lục làm đường phân cách. Đại lục cũng bị chia làm hai phe đông tây, logic văn minh bao phủ 4 thành phạm vi đại lục. Một loại tình thế rằng co đang nhanh chóng tăng lên, trong hư không vô tận tinh khí tiêu cực cuồn cuộn không ngừng ùa vào, gia tăng hạn mức cao nhất lực lượng của hai phe thế lực. Ầm ầm ầm, biển hắc thủy chia làm trận doanh đông tây, hai cỗ nước biển to lớn điên cuồng va chạm vào nhau. Hai bên đều đang trực tiếp điều động lực lượng hải dương hắc thủy va chạm. Cỗ lực lượng này va chạm sinh ra chấn động vô cùng to lớn, cho dù là khái niệm logic, ở trước mặt cỗ lực lượng này cũng phải chật vật mà chạy. Phạm vi con sóng lớn đường kính hàng ngàn tỷ dặm, lực lượng va chạm sinh ra đáng sợ đến mức nào, ngay cả thời không cũng đang va chạm không ngừng xé rách lấp đầy. Lý Thanh áp đảo lực lượng của thiên đạo luân hồi, thúc đẩy hắc thủy vô tận va chạm với đối phương. So ra mà nói vẫn rõ ràng rơi vào hạ phong, nhưng cũng có thể duy trì một cái cục diện. Đứa dịch đạo không ngừng suy tính toàn cục, tin tức về ngọc bản trở lại nguyên trạng, Lý Thanh đã biết dự định của Mạc Khả danh trạng chứng thần chỉ trong quá khứ. Bản mới, kế hoạch chứng thần linh không thể diễn tả. Không thể diễn tả hình dáng chứng thần linh, lúc ban đầu là do tinh khí mặt trái vô hạn của hải dương hắc thủy hội tụ mà thành. Nhưng trong minh minh không hiểu hình dạng còn sót lại, cảm nhận được nó tồn tại, dung nhập vào trong chứng thai nghén. Bởi vì tin tức không thể diễn tả được rót vào, làm vặn vẹo logic tiêu cực ban đầu, phá vỡ đặc tính logic cần phải tiếp nhận sự tẩy rửa của bản nguyên vũ trụ mới có thể thăng cấp đến logic của khái niệm. Nhưng chưa trải qua tẩy lễ, thì cần trải qua thời gian thai nghén dài dòng khái niệm vặn vẹo logic. Dưới sự ủng hộ của lượng lớn tinh khí tiêu cực, độ hoàn thành logic của khái niệm vặn vẹo đã đạt tới 8 phần 10, còn lại 2 phần cuối cùng, cần thời gian tương đối dài và lượng tinh khí tiêu cực khổng lồ duy trì. Quần thể thế giới mà Lý Thanh dẫn dắt đang dần dần ảnh hưởng đến logic văn minh và tiểu luân hồi. Tương lai toàn bộ hải dương hắc thủy sẽ bị Lý Thanh khống chế, sẽ tạo thành uy hiếp cực lớn với hắn. Cho nên chứng thần linh có tên không thể diễn tả đã phái ba quái vật cấp bậc thiên đạo thời không ra tay khống chế hải dương hắc thủy. Lấy tất cả logic tầng dưới chót, quái vật tầng cấp thời không thiên đạo làm tiết điểm, khuếch trương mạng lưới khái niệm logic chưa hoàn mỹ của bản thân, đồng thời phát tán tin tức vặn vẹo không thể diễn tả. Thông qua việc giành được sự ưu ái của vô số chấp niệm của người chết, cùng với logic văn minh tranh đoạt quyền khống chế hải dương hắc thủy. Cuối cùng tranh thủ đủ thời gian ấp trứng trong chiến đấu. Trong kế hoạch của hắn, một khi ấp trứng hoàn thành, khái niệm logic của nó sẽ nhanh chóng khuếch trương đến toàn bộ hải dương hắc thủy. Biến hải dương hắc thủy thành lãnh địa của mình, sau đó bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của bản thể Lý Thanh, hoàn thành nhiệm vụ mà Mạc Danh Trạng giao phó cho hắn. Tìm Lý Thanh, tìm hắn, giết chết hắn, cướp đoạt bảo vật trong tay hắn. Nhìn tin tức ngọc bản được hoàn nguyên, quá khứ và tương lai của Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Ha ha, trên mặt bọn họ hiện lên nụ cười lạnh. Trên miếng ngọc không cho nó thời gian ấp trứng, xem ra chính hắn cũng không biết lúc nào mình có thể ấp trứng. Nhưng đừng tưởng rằng tranh đoạt được một bộ phận quyền khống chế thì ta không có cách nào bắt ngươi. Biển hắc thủy quả thật rất mạnh mẽ, thậm chí còn vượt xa khỏi những quần thể thế giới mà ta nắm giữ. Nhưng toàn bộ hải dương hắc thủy có 1/3 chất lượng đều tụ tập ở đại lục hắc ám. Chỉ cần ta khống chế hắc ám đại lục từ trong ra ngoài, lại trồng chất hắc thủy hải dương, ta liền có thể chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Chờ sau khi quần thể thế giới trưởng thành đến đường kính 2 tỷ dặm, phối hợp với thiên đạo luân hồi là có thể một kích đánh tan ngươi. Lý Thanh cười lạnh, nhanh chóng khống chế hệ thống chúng thần đạo binh đang mở rộng ra bên ngoài. Trong phạm vi logic của văn minh bao trùm, hệ thống chúng thần đạo binh mở rộng với tốc độ cực kỳ nhanh. Một tòa lại một tòa lục địa thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, thế giới trận pháp cũng từng chút hướng phía ngoài khuếch trương. Logic văn minh dần dần lan tràn sâu vào trong lòng đất. Bước đầu tiên của hắn chính là củng cố khu vực ưu thế của mình, triệt để khiến đối phương không có cơ hội tận dụng triệt để. Trận chiến tranh này sẽ kéo dài không ngắn thời gian, hai bên đều đang tích cực tích tụ lực lượng. Phía tây đại lục hắc ám, đại lượng quái vật đang từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Chúng nó bao phủ trong lực lượng hắc thủy và khái niệm logic mà chứng thần linh không thể diễn tả được, phát động tấn công vào khu vực bao phủ logic văn minh. Lúc này, đã có quân đội của hệ thống chúng thần đạo binh đi tới biên giới giữa hai cỗ lực lượng kiềm chế lẫn nhau. Nơi này đang nhanh chóng trở thành cối xay thịt, mỗi thời mỗi khắc đều có quái vật hoặc tu sĩ ngã xuống. Hai bên đều đang tranh đoạt một tấc đất, một tấc đất. Chỉ cần bộ đội dưới mặt đất có thể đột nhập lãnh địa của đối phương, logic hoặc logic của văn minh hai bên sẽ tiến lên một phần, sẽ chiếm cứ thêm một phần ưu thế. Lý Thanh vận chuyển dịch đạo, mở ra thao tác tinh tế toàn diện. Chương 1768, Axis phẫn nộ, kế hoạch quang minh. Lý Thanh là người phụ trách việc tuyển chọn hệ thống chúng thần đạo binh trong quần thể thế giới, còn có sự trưởng thành của tiểu luân hồi. Rằng có yên lặng kéo dài, nhưng Lý Thanh thông qua thao tác vi mô, đang chiếm thế thượng phong. Thời không cao duy, không thể diễn tả hình dáng của hôi tẫn thần linh đang ẩn náu ở sâu trong lòng đất của một thành phố. Số lượng tồn tại không thể diễn tả được hắn truyền bá dưới lòng đất càng ngày càng nhiều. Những tồn tại này đều giống như nham thạch không hề dao động, lẳng lặng trở thành vật chết bị cho bụi, dơ bẩn vùi lấp trong cống thoát nước. Hắn rơi vào trầm tư, bản thể truyền đến tin tức, Lý Thanh đã đột phá logic tầng dưới chót, thậm chí bước vào cấp bậc khái niệm khái quát ban đầu, chiến lực xuất hiện tăng vọt kinh người. Căn nguyên của Mạc Khả Danh cũng truyền đạt mệnh lệnh, để hắn toàn lực phát triển thế lực thời không cao duy. Chuẩn bị phối hợp sứ giả đặc thù do Mạc Khả Danh Trạng chỉ định, hoàn thành sứ mệnh của bọn họ. Trong lòng Axis có chút bất mãn, thật là, ta vất vả bố trí lâu như vậy, lặng lẽ phát triển lực lượng, chính là vì Lý Thanh một lần hành động đột phá cấp bậc logic cuối cùng của thời không này, khái niệm mai phục trùng kích logic. Bây giờ lại muốn ta đi phối hợp với sứ giả không biết từ nơi nào tới. Đáng chết, đáng chết, đáng chết a. Hắn phát ra tiếng nói nhỏ phẫn nộ, trong ánh mắt đều là sát ý. Đáng tiếc, đối mặt mệnh lệnh căn nguyên không thể diễn tả, dù cường đại như hắn cũng không thể cự tuyệt. Chỉ là trong lòng dâng lên một tia suy tư, bảo vật trong tay hắn quá mức thần kỳ.